Huyết Lang báo thù, chương 715, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ nói thẳng luôn, anh chưa bao giờ giấu giếm ông lão này điều gì, nói những lời hoa mỹ thì mới là bất bình thường. Ông cụ gật đầu, đợi người giúp việc mang trà tới rồi mới nói. Cháu có bao nhiêu người phụ nữ đều không quan trọng, quan trọng là cháu phải chịu trách nhiệm và đối tốt với từng người một. Cháu biết, ông nội, sau khi cháu đi, sức khỏe của ông vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, cháu không cần lo. Lần này trở về, ông biết cháu có rất nhiều điều muốn nói, và cũng muốn làm rõ một số chuyện, nhưng trước sau gì cháu cũng sẽ biết thôi. Bách Hua Dong thản nhiên nói, mặc dù ông ấy không cười, nhưng Đông Phương Hạ, Diệp Phi và Lăng Vi vẫn nhìn thấy sự quan tâm trong mắt ông ấy. Nghe ông cụ nói vậy, Đông Phương Hạ hơi ngạc nhiên. Ông biết mục đích cháu trở về lần này ư? Bách Hua Dong gật đầu trầm ngâm giây lát rồi nói. Cháu muốn biết chuyện về gia tộc thần bí, để tiếp theo có thể đưa ra những phán đoán chính xác nhất, đúng không? Đúng thế, cháu nhất định phải biết rõ chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao trước đó cháu chưa bao giờ biết trên thế giới này còn có một gia tộc mạnh như vậy? Ông nội, cháu luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy. Ở Yên Kinh, gia tộc thần bí phái người tới giết cháu, muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người cháu nhưng không tìm được, thế nên cháu mới giữ được mạng, nếu không thì... Đông Phương Hạ không nói nữa, bởi vì Bách Hua Dong biết anh định nói gì. Nhìn ánh mắt nặng nề của Đông Phương Hạ, Bách Hua Dong âm thầm gật đầu. Đây mới là Bách Di nhà họ Bách, gặp phải khó khăn cũng không lẩn tránh, ngược lại còn dũng cảm đối mặt dù biết rằng đối phương mạnh hơn mình. Quả là không làm ông ấy thất vọng. Chuyện kiếm hiệp, ông đã nói là trước sau gì cháu cũng biết mà. Ông nội cũng không biết nhiều, lão tổ tông đã liệu trước được là cháu sẽ tới. Sau khi cháu lên núi, ông cụ sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho cháu biết. Nghe vậy, Đông Phương Hạ không hề ngạc nhiên, anh đã nghĩ tới chuyện ông lão trên núi biết chuyện này rồi. Nếu đến cả ông ấy cũng không biết thì diễn biến sự việc sẽ mịt mờ lắm. Trong lúc Đông Phương Hạ suy tư, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thấy Đông Phương Hạ đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi không quấy rầy anh. Bọn họ nhìn Bách Hua Dong rồi đánh mắt ra ngoài cửa. Một lát sau, bọn họ nghe thấy đám người giúp việc chào. Cô chủ, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt. Trông thấy Bách E, Diệc Phi và Lăng Vi lập tức nở nụ cười. Chị Nam Cung, chị Lăng Vi, hai chị tới mà sao không nói với em một tiếng để em tới sân bay đón mọi người. Trên đường tới đây, Bách E đã biết không chỉ có Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ và Vương Thiến Thiến theo Đông Phương Hạ tới đây, mà còn có cả Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi. Bách E có thể không quan tâm tới đám Trương Vũ Trạch nhưng không thể phớt lờ Diệc Phi và Lăng Vi, dù sao bọn họ cũng cùng là người phụ nữ của Đông Phương Hạ. Cách Trương,